ôm lấy ta nam nhân. Chương 17, góc truyện audio.com. Tần Thí Thiên tuy đối Mạc Hải Ca thích đến cực điểm, nhưng Mạc Hải Ca lại không thích hắn, thậm chí thập phần chán ghét hắn. Mặc kệ hắn như thế nào làm, thái độ đều lãnh đạm cực kỳ, chỉ đương hắn làm sư phó, mà cũng không mặt khác cảm tình. Hắn chân chính thích người là một cái gọi là Quân Viêm Hàn nam nhân. Hai người là ở Mạc Hải Ca rời đi Ma Tông tiến hành rèn luyện thời điểm quen biết. Cái này Quân Viêm Hàn là Nam Vân Đế quốc tướng quân Quân gia duy nhất cháu đích tôn. Hắn mặt ngoài là một vị chơi bời lêu lỏng, ham ăn biếng làm, ăn no chờ chết tai họa người, lại không đầu óc siêu cấp ăn chơi trác táng, nhưng thực tế phi thường có lòng dạ, giả heo ăn thịt hổ. Hai người quen biết sau, cảm tình phát triển phi thường nhanh chóng, không đến nửa tháng liền ái đến khó hòa giải. Mạc Hải Ca cũng quyết định vì đối phương phản bội ra Ma Tông, chuẩn bị cùng tình lang bên nhau chung thân. Nhưng hắn thân là Ma Tông tông chủ đệ tử, lại ở Ma Tông thân cư quan trọng chức vị, sao có thể nói rời đi là có thể rời đi? Huống chi Tần Thí Thiên đem hắn đương chính mình bạn lữ dưỡng hai mươi mấy năm. Kết quả là lại cùng nam nhân khác chạy, như thế nào có thể nuốt đến hạ khẩu khí này? Bất quá Tần Thí Thiên người này thị huyết bạo ngược về thị huyết bạo ngược. Nhưng Mạc Hải Ca hắn thật đúng là không thể đi xuống tử thủ. Bởi vậy luyến tiếc giết Mạc Hải Ca, liền đem hắn nhốt lại, chỉ là Mạc Hải Ca tự nhiên sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Thực mau hắn liền tìm cơ hội chạy thoát đi ra ngoài. Hơn nữa vì trợ giúp Quân Viêm Hàn tu luyện, còn đem Ma Tông chí bảo cấp đánh cắp. Hắn tuy sư thừa Tần Thí Thiên, một thân tu vi mặc kệ đi đến đại lục nơi nào đều là cao thủ cấp bậc. Nhưng Ma Tông thế đại, tông nội cao thủ tụ tập, ở Ma Tông đại lượng thuộc hạ truy tung hạ, hắn tuy rằng thành công chạy đi gặp được Quân Viêm Hàn, nhưng cũng thân bị trọng thương, khó có thể mạng sống. Đương Quân Viêm Hàn nhìn đến hắn chết ở chính mình trong lòng ngực kia một khắc, suýt nữa phát điên. Hắn hậu viện tuy thê thiếp không ít, ái muội đối tượng đông đảo, nhưng hắn rõ ràng chính mình thâm ái chỉ là Mạc Hải Ca một người. Giờ phút này chính mình người yêu đã chết, là bị Ma Tông đuổi giết đến chết, hắn tự nhiên đem Ma Tông cùng với Tần Thí Thiên cấp hận thượng. Dựa vào Mạc Hải Ca từ Ma Tông cho hắn trộm ra tới chí bảo hắn tẩy sạch bè tùy, phát thai hoán cốt, nhảy trở thành tu luyện thiên tài, ngắn ngủn 10 năm thời gian liền trở thành có thể cùng Tần Thí Thiên so sánh với cường giả. Từ nay về sau Quân gia nhanh chóng lớn mạnh, hắn tập kết chính đạo các đại lãnh đời gia tộc thế lực, cùng nhau thảo phạt Ma Tông, đem nạc đại Ma Tông hủy diệt. Hơn nữa đem Tần Thí Thiên bắt lại thiên đao vạn quả lấy tiết trong lòng chi hận. Có được lực lượng cường đại, hơn nữa tiêu diệt ai cũng có thể giết chết Ma Tông. Quân Viêm Hàn thành đại lục anh hùng, lúc sau bất luận hắn bên người có bao nhiêu nữ nhân nam nhân, Mạc Hải Ca lại trước sau đều là hắn trong lòng vĩnh viễn vô pháp quên nốt chu sa. Thế nhân đều tán hắn nhất vãng tình thâm, ca tụng này đoạn thê lương câu chuyện tình yêu. Tiếp thu xong cốt truyện, Cố Bạch tức khắc một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Tuy rằng Quân Viêm Hàn Mạc Hải Ca hai người tình thâm như biển, sinh tử tương hứa, nhưng cũng che giấu không được một cái vô tình nam, một cái kẻ phản bội sự thật. Cái gì nốt chu sa không nốt chu sa, Mạc Hải Ca ở Quân Viêm Hàn trong lòng là cái gì địa vị Cố Bạch không biết. Nhưng lấy Quân Viêm Hàn công thành danh toại phía trước diễm phúc không cạn, lúc sau mỹ nhân vòng đầu gối tư thái, là có thể đầy đủ chứng minh Quân Viêm Hàn căn bản không có như vậy ái Mạc Hải Ca. Nhìn như có tình kỳ thật vô tình, còn có Mạc Hải Ca, có chuyện gì không thể đổi cái phương thức, phi lựa chọn phản bội, lúc cần đi còn không quên vì tình lang mượn gió bẻ măng đánh cắp Ma Tông chí bảo. Ma Tông đuổi giết hắn hoàn toàn hợp tình hợp lý, không có nửa điểm không thể nào nói nổi sai. Vô luận chuyện xưa chung hắn như thế nào đối Quân Viêm Hàn tình thâm, đối Tần Thí Thiên hắn đều là một con thật thật tại tại phản bội. Giờ phút này hắn lại đây thời gian còn sớm, hết thảy cốt truyện đều còn không có phát sinh. Nguyên chủ nhập Ma Tông đã 5 năm, lại quá 2 tháng liền sẽ kết thúc sở hữu huấn luyện. Tham gia tay mới đệ tử tỷ thí, sau đó bị an bài nơi đi thời điểm. Trong cốt truyện nguyên chủ chính là thông qua lần này tỷ thí trổ hết tài năng. Triển lộ mũi nhọn, bị lựa chọn làm Tần Thí Thiên bên người thị vệ chi nhất. Nguyên chủ nguyện vọng là bảo hộ Tần Thí Thiên. Nếu muốn hoàn thành, hắn cũng cần thiết thừa dịp lần này cơ hội lên làm tông chủ thị vệ tiếp cận Tần Thí Thiên mới được. Đến nỗi Quân Viêm Hàn cùng Mạc Hải Ca, hắn không cần phí quá lớn kính nhi đối phó. Dựa theo Tần Thí Thiên đối Mạc Hải Ca coi trọng cùng bảo hộ. Hắn nếu âm thầm châm ngòi lại hoặc là đối Mạc Hải Ca làm chút cái gì bị phát hiện tuyệt đối thảo không đến chỗ tốt. Hơn nữa nguyên chủ nguyện vọng chung cũng không có đối phó này hai người điều kiện. Hắn không cần mạo như vậy đại hiểm chính mình tìm việc nhi làm. Cố sức không lấy lòng, muốn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần hắn đừng làm cho Mạc Hải Ca chết, đừng làm cho Ma Tông Chí Bảo rơi xuống Quân Viêm Hàn trong tay biến thành cường giả. Như vậy vì nốt Chu Sa báo thù cốt truyện liền sẽ không tồn tại. Đến lúc đó lấy Tần Thí Thiên bạo biểu vũ lực giá trị. Căn bản không cần hắn lại nhiều làm cái gì, tự nhiên sẽ hảo hảo tồn tại. Hắn như cũ là bế nghệ thiên hạ Ma Tông Tông Chủ. Nhiệm vụ tự nhiên liền nhẹ nhàng hoàn thành. Nghĩ đến đây, Cố Bạch nhợt nhạt câu môi. Trên mặt lộ ra rực rỡ lấp lánh, sặc sỡ lóa mắt tươi cười. Nhiệm vụ này nhưng thật ra so thượng một cái nhiệm vụ đơn giản nhiều. Không cần quá phí đầu óc, thế giới này bất đồng với thượng một cái nhiệm vụ thế giới. Cũng cùng chính mình sinh thời thế giới hiện đại không giống nhau. Quyết định hảo chú ý lúc sau, Cố Bạch bắt đầu quen thuộc thế giới này linh lực tu luyện. Nguyên chủ thân thể tư chất phi thường hảo, Cố Bạch bản thân cũng không phải bản nhân, kế thừa thân thể ký ức sau. Hơi thêm luyện tập liền đối với bản thân linh lực vận dụng tự nhiên. Thân là nam nhân, liền không có không si mê quá võ công sùng bái lực lượng. Đặc biệt là thế giới này tu luyện hảo có được siêu phàm cường đại lực lượng. Hắn nhưng thật ra đối thế giới này sinh hoạt nhiều vài phần chờ mong. Trong chớp mắt, 2 tháng qua đi, tỷ thí quyết định tay mới doanh đệ tử tương lai nhật tử rốt cuộc đã đến. Nói là tỷ thí, còn không bằng nói là một hồi huyết tinh vòng đào thải. Ma Tông cũng không phải là thiện nam tín nữ ngốc địa phương. Muốn ở chỗ này sống sót suốt đầu, kia thế tất là dẫm lên máu tươi đứng lên, bởi vậy Ma Tông giáo chúng kỳ thật cũng không nhiều, so với những cái đó mấy vạn lánh đời tông môn gia tộc. Ma Tông trừ bỏ làm việc hại nhân, chân chính Ma Tông đệ tử nhân số bất quá ngàn dư danh. Nhưng mỗi một cái tuyệt đối đều là tinh anh trong tinh anh. Tùy tiện lấy ra một cái, đều là đại lục các thế lực lớn tranh đoạt cường giả. Đương nhiên, tiền đề là ở không biết những người này là Ma Tông đệ tử dưới tình huống. Bởi vì Ma Tông người, nhưng đều là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó ôn thần nhóm. Bởi vì mỗi một lần huấn luyện tay mới đệ tử nhân số đông đảo. Muốn tuyển ra trong đó ưu tú giả phi thường tốn thời gian. Bởi vậy cửa thứ nhất tỉ thí. Là một hồi hỗn loạn sinh tồn chi lữ, sở hữu tay mới đệ tử sẽ bị đưa vào một cái sơn cốc. Hạn khi 3 thiên, ngàn dư danh đệ tử cuối cùng chỉ có thể có 100 người có thể từ sơn cốc ra tới. 10-1 tồn tại tỷ lệ, làm lần này thi đấu trở nên càng thêm tàn khốc cùng kịch liệt. Bằng vào nguyên chủ ký ức cùng thân thủ, Cố Bạch thuận lợi lần này huyết tinh vòng đào thải chung còn sống. Sau đó kế tiếp đó là lôi đài tỷ thí, Ma Tông trừ bỏ tông chủ Tần Thí Thiên, phía dưới còn có 8 đại trưởng lão, cùng với 5 cái điện chủ, các trưởng quản một bộ phận Ma Tông sự vật, đến lúc đó tông nội các đại trưởng lão cùng điện chủ. Cùng với Tần Thí Thiên vị này tông chủ đều đem sẽ đến hiện trường quan sát, sau đó chọn lựa thích hợp đệ tử đến chính mình thủ hạ làm việc. Vì khiến cho Tần Thí Thiên chú ý. Ở trạm vị trước Cố Bạch liền thực không biết xấu hổ ngạnh tễ tới rồi đội ngũ đằng trước tìm cái thấy được địa phương ngốc. Bất quá Ma Tông loại địa phương này lại không phải cái gọi là danh môn chính phái. Làm người không thể quá thành thật, thành thật thật đều đã chết, tồn tại đều là không thành thật, sở hữu đệ tử đứng ở rộng lớn trên sân huấn luyện đợi ước chừng 15 phút thời gian. Trưởng lão điện chủ, cùng với tông chủ Tần Thí Thiên mới chậm rãi đã đến. Chỉ thấy nơi xa một cái dáng người thập phần cường tráng nam tử bị mọi người ủng hộ chậm rãi đi tới. Hắn khuôn mặt ngạnh lãng anh tuấn, mắt nếu đói ưng sắc bén dị thường, thân xuyên một kiện nạm thêu đỏ sậm ngọn lửa áo đen. Hơn nữa giữa mày nhân tu luyện độc đáo công pháp mà hình thành một đạo màu đen ấn ký. Cùng với một loại mơ hồ thị huyết hơi thở, cả người nhìn qua tà tứ khủng bố, không dám cùng chi nhìn thẳng vào. Đúng là ma tông tông chủ Tần Thí Thiên, hắn bên người giờ phút này còn cùng với một thiếu niên. Kia thiếu niên đại khái 16-17 tuổi, dung mạo tuổi đều phi thường ngây ngô, nhưng lại dị thường diễm lệ. Tuấn lãng mi, thanh lệ mắt, không nhiễm mà chu môi, cùng với đen nhánh đầu tóc thẳng tới mông tế, rối tung ở hắn cao dài thân hình thượng, thế nhưng trang điểm ra yêu mị nhan sắc, này hoàn toàn là một loại mỹ, một loại đủ để dụ nhân phạm tội mỹ. Cố Bạch lặng lẽ quan vọng, trong lòng thầm nghĩ, này Mạc Hải Ca trưởng thành như vậy, khó trách giống Tần Thí Thiên như vậy thị huyết vô tình người đều sẽ động tâm. Đãi Tần Thí Thiên đám người đến gần, chủ trì tỷ thí tuyển chọn trưởng lão mới mang theo đại gia. Nửa quỳ sau chắp tay, cấp Tần Thí Thiên hành lễ tham kiến tông chủ, đứng lên đi, Tần Thí Thiên phất tay, làm mọi người đứng dậy, tiếng nói trầm thấp hồn hậu cực cụ xuyên thấu lực, tạ tông chủ, mọi người đứng dậy, đầu buông xuống, không dám nhìn thẳng tông chủ tôn dung. Tần Thí Thiên sớm thành thói quen đệ tử trong tông thuộc hạ đối chính mình thái độ cùng sợ hãi. Mắt lạnh nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía bên người Mạc Hải Ca, cùng đối đãi tông nội thuộc hạ đệ tử lạnh nhạt tàn khốc vô tình thái độ. Hắn nhìn về phía này mặt mày lộ ra một chút ôn nhu. Một bên duỗi tay đi kéo đối phương, một bên ôn nhu nói. Hải Ca cùng bản tôn cùng nhau ngồi chung, há liêu Mạc Hải Ca nhíu mày, né tránh hắn bàn tay to, trong mắt không chút nào che giấu đối hắn thân cận cử chỉ chán ghét cảm xúc. Tần Thí Thiên hô hấp cơ hồ tạm dừng một cái chớp mắt. Hắn tuy máu lạnh vô tình, bạo ngược thị huyết, nhưng như cũ là có thất tình lục dục người. Chính mình dưỡng sủng mười mấy năm thiếu niên thế nhưng như vậy bài xích chán ghét chính mình. Hắn trong lòng há có thể không khó chịu, bất quá rốt cuộc là chính mình đặt ở đầu quả tim người. Hắn là luyến tiếc trừng phạt giáo huấn, chỉ có thể đem hỏa khí phát đến địa phương khác, một đạo ngọn lửa hình dạng khí thể từ trên tay hắn phát ra. Thẳng đánh sân huấn luyện đối diện vách núi, nháy mắt tạc ra một cái cự hố, không trung bột phấn bay múa, sợ tới mức chưa thấy qua tân gia lò các đệ tử sắc mặt trắng nhợt. Mới hư lạnh nói, bắt đầu tỉ thí, thấy như vậy một màn, Cố Bạch không giấu vết lại lần nữa đánh giá Tần Thí Thiên. Trong cốt truyện A Cửu hàng năm trầm mặc cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Tần Thí Thiên. Bởi vậy nhưng thật ra chưa từng gặp qua này đó thật nhỏ hành động. Giờ phút này xem ra, Mạc Hải Ca đối Tần Thí Thiên lãnh đạm xa cách, quả thực có thể nói chán ghét, đối mặt như vậy thái độ. Đi theo Tần Thí Thiên hỉ nộ vô thường, tàn nhẫn độc ác tính cách thế nhưng cũng có thể nhịn xuống tới. Có thể thấy được đối Mạc Hải Ca là cỡ nào yêu thương. Quả thực thích đến tận xương tủy. Như thế, A Cửu muốn cho hắn bảo hộ Tần Thí Thiên nhiệm vụ sợ là không dễ làm. Tần Thí Thiên đối Mạc Hải Ca như thế thích, sợ là sẽ không dễ dàng buông tay. Đảo khi lại thế tất lại sẽ vì lam nhan tự hủy. Cố Bạch trong lòng phát sầu, nhịn không được lại đi nhìn Tần Thí Thiên liếc mắt một cái. Tự cho là ánh mắt mịt mờ, lại quên mất thế giới này cùng hắn phía trước sở quen thuộc hiện đại bất đồng. Giơ tay nhấc chân nhưng dung chuyển trời đất cường giả ngũ quan thập phần nhạy bén. Tần Thí Thiên cơ hồ là trong phút chốc liền phát hiện hắn tầm mắt. Hơn nữa ở một chúng cúi đầu không dám nhìn thẳng tông chủ tôn dung đệ tử chung. Duy độc hắn hơi hơi ngẩng đầu, đó là muốn nhiều rõ ràng có bao nhiêu rõ ràng nột. Cho nên thực mau, hắn liền nghe được một đạo trầm thấp uy nghiêm thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Ngươi, đến bổn tọa bên này, cách chương.